phần 7.9. Đợi hơn nửa ngày, còn không có thấy người phía sau lên tiếng, tức giận nói, ngươi có chuyện thì nói mau, ta còn muốn đi tìm lão đại ngươi đây. Lục Lâm nói, lão đại, vẫn không có đến trại. Vậy ngươi có thể từ từ nói, ta không vội vã. Mộ Nhất Phàm đợi mấy phút, vẫn không có đợi đến Lục Lâm lên tiếng, đành phải chính mình nói rằng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, có lời gì cho ngươi khó như vậy mở miệng, ngươi sẽ không muốn thông báo đi. Kia ta cho ngươi biết, ngươi không vui, trái tim của ta, người của ta đều tại lão đại ngươi nơi đó, đời này cũng sẽ không biến. Lục Lâm lường hắn một cái, không phải. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lục Lâm không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, cái kia, Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm không lên tiếng nữa, chờ hắn từ từ nói xong. Lục Lâm liền nổi lên một hồi, mới nhanh chóng nói rằng, cảm ơn ngươi. Vừa dứt lời, Mộ Nhất Phàm liền nghe đến phía sau người bước nhanh chạy đi tiếng bước chân. Đi, liền vì nói tiếng cảm ơn. Bất quá, cảm ơn cái gì a? Mộ Nhất Phàm lơ ngơ. Lập tức, nghĩ đến trên người còn bị một đống đằng cảnh cấp buộc chặt, hắn nhanh chóng kêu lên, Lục Lâm, ngươi vẫn không có cấp cởi trói đây, ngươi mau trở lại a, mụ đản, có ngươi như vậy tạ ơn người sao? Hắn mới vừa nói xong lời này, trên người đằng cảnh toàn bộ bị hắn thu vào trong thân thể. Ồ, Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhấc lên hai tay nhìn một chút, trên người đằng cảnh hình như là chính hắn cởi ra đi. Lẽ nào hắn vừa nãy đem Lục Lâm một hệ dị năng cấp hút tới đây? Nói cách khác, hắn trên người bây giờ ngoại trừ tinh thần hệ dị năng ở ngoài, còn có một hệ dị năng. Mộ Nhất Phàm tùy ý thử một chút, dưới chân cỏ nhỏ lập tức trưởng thành cao 1 mét. Mộ Nhất Phàm chà chà hai tiếng, cảm thấy được phục chế dị năng thật sự là quá thần kỳ. Mộ Nhất Phàm liền thử mấy lần, xác thực thật sự là hấp thu Lục Lâm một hệ dị năng sau, mới rời khỏi bãi đậu xe, đi ký túc xá tìm Trịnh Quốc Tông đi. Trên đường trải qua tòa nhà văn phòng thời điểm, hắn gặp phải Ma Vũ. Ma Vũ là 4 người trong đó, đối với hắn thái độ tương đối ôn hòa, không có quá lớn phiến diện. Hơn nữa, người này cũng tương đối lý trí xử sự, sẽ không bởi vì quá khứ sự tình, liền đối Mộ Nhất Phàm canh cánh trong lòng. Mộ Nhất Phàm cũng là bởi vì như vậy, mới có thể đi lên trước. Hướng Ma Vũ hỏi Lục Lâm sự tình, hắn biết đến Ma Vũ hội trả lời hắn. Lục Lâm, vừa nãy chuyện gì xảy ra? Không giải thích được hướng ta nói tạ ơn gì. Ma Vũ nhướng nhướng mày, cười hỏi, ngươi vừa nãy gặp phải Lục Lâm. Đâu chỉ gặp, hắn còn dùng dị năng đem ta khổn trụ liễu, hoàn nói cái gì không trói lại ta. Liền không nói ra được, cuối cùng, lại nói, cảm ơn ngươi, 3 chữ liền chạy ra. Cũng không biết hắn cảm ơn cái gì. Ma Vũ cười ha ha, hắn là vì một hệ tinh hạch nói cảm ơn. Tinh hạch? Cái gì tinh hạch? Mộ Nhất Phàm bị hắn nói chuyện thì càng bị hồ đồ rồi. Ngươi còn nhớ chúng ta tại huyện Ngô Đồng giết cái kia một hệ dị năng tang thi sao? Nhớ tới. Lúc đó, cái kia tang thi là ngươi giết, mặt sau chúng ta đem hắn tinh hạch cấp đào lên, trở về sau liền cấp Lục Lâm. Mấy ngày trước, hắn đem tinh hạch năng lượng toàn bộ hút tới trong thân thể, thành công lên cấp đến cấp 3. Ngươi nói hắn có muốn hay không cảm ơn ngươi? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm không nghĩ tới Lục Lâm là vì chuyện này nói cảm ơn, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tuy rằng tang thi là ta giết, thế nhưng... Hắn lời còn chưa dứt, xa xa liền truyền đến thanh âm dồn dập, Mao Thượng Úy, Mao Thượng Úy. Mộ Nhất Phàm cùng Mao Vũ nghe tiếng, quay đầu nhìn thấy Lý Điền Thanh vội vã chạy tới. Mao Vũ lập tức hỏi, Lý Lão, làm sao vậy? Có phải là nghe được cái gì tin tức trọng yếu? Xác thực nghe được một ít tin tức trọng yếu. Lý Điền Thanh thở hồng hộc nói rằng, ta mới nghe phía bên ngoài người đều tại truyền hấp thu tang thi cùng biến dị động thực vật tinh hạch năng lượng, có thể nâng lên cấp bậc của chính mình. Hiện tại toàn thành dị năng giả cơ hồ đều điều động đi tìm tinh hạch nâng lên dị năng. Ma Vũ phút chốc túc khẩn lông mày, còn lấy vì chuyện này có thể che giấu một quãng thời gian, nhưng không ngờ nhanh như vậy liền bị người cấp yêu sách đi ra. Có biết hay không là ai đem tin tức phân tán ra tới? Không biết. Nói chung, những người kia nói chuyện này đã chiếm được xác nhận, 100% có thể xác định hấp thu tinh hạch sau có thể nâng lên dị năng. Lý Điển Thanh nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đúng rồi, Mao Thượng Úy, ta còn nghe được một cái có thể làm cho hết thảy dị năng giả đều sẽ lo lắng thủ sở sự tình. Mộ Nhất Phàm cấp tốc hỏi, chuyện gì? Nghe đâu dị năng giả hấp thu dị năng giả tinh hạch sau, có cơ hội biến thành song hệ dị năng giả. Bên ngoài bây giờ dị năng giả đều tại lo lắng cho mình tinh hạch liền bị thực lực mạnh hơn chính mình người cấp đào đi. Chuyện này vẫn là rất nghiêm trọng, hội nhượng dị năng giả cùng dị năng giả chi gian mất đi tín nhiệm. Một khi dị năng giả mất đi đoàn kết, như vậy, gặp phải tang thi thủy triều thời điểm, nhân loại sẽ luân hãm, kết quả này mới phải đáng sợ nhất. Lúc này, một chiếc màu trắng xe thể thao đình đến trước mặt bọn họ. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy người trên xe, ánh mắt sáng choang, Bắc Thiên. Ma Vũ lập tức nói rằng, lão đại, ta có việc trọng yếu muốn nói với ngươi. Chiến Bắc Thiên từ trên xe bước xuống, xem mắt bọn họ bên cạnh Lý Điển Thanh, bắt lông mày nói rằng, ta biết các ngươi muốn nói là tinh hạch sự tình, ta đang trên đường tới đã gặp phải những tình huống này, vô cùng không lạc quan. Chúng ta bây giờ trước mắt phải làm là ổn định trong đội lòng của người ta, đồng thời, trong khoảng thời gian ngắn lập ra ra nội quy, nếu như người trong đội dám đào cái khác dị năng giả tinh hạch, đều sẽ được đến xử phạt nghiêm khắc. Thừa dịp người trong đội còn không biết tình huống bên ngoài, ông bầu người đều đến tòa nhà văn phòng bên trong mở hội, tại nửa ngày thời gian bên trong lập ra ra chừng mấy ngày nghiêm ngặt quy định. Sau, tái triệu tập trại tất cả mọi người tại sân luyện tập bên trong tập hợp, đem tình huống của ngoại giới cùng người trong đội nói rõ ràng, để tránh khỏi đại gia tại trong lúc vô tình nghe đến một ít không thể chế ra tin tức mà rối loạn tâm thần. Mọi người hiểu được tình huống của ngoại giới thời điểm, vừa mới bắt đầu vẫn rất lo lắng. Thế nhưng, nghe đến trong đội quy điều sau, đại gia mới yên tâm rất nhiều. Sau đó chỉ cần là người trong đội đào ra người trong đội hoặc là đội ở ngoài dị năng giả tinh hạch, đều sẽ được đến nghiêm khắc xử phạt, mà chỗ cao nhất phạt là tử hình. Coi như dị năng giả móc xuống tinh hạch sau đào tẩu, bọn họ cũng sẽ dùng lượng lớn đồ ăn đến truy nã người này. Tin tưởng hội có rất nhiều người vì đồ ăn đem tội phạm truy nã hành tung hồi báo cho Chiến Bắc Thiên. Hội lập ra tử hình quy điều cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu như quy điều không cách nào để cho người trong đội sinh thấy sợ hãi, liền không có cách nào trấn áp lại bọn họ. Tin tưởng người trong đội cũng không dám tùy ý đào đi người khác tinh hạch. Dù sao hấp thu một cái nửa cái dị năng giả tinh hạch, cũng chưa chắc có thể thu hoạch người khác dị năng, trở thành song hệ dị năng giả. Trái lại khắp nơi bị người truy nã, không có cách nào tại bi thành cái này an toàn khu vực tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa, đại gia cũng ý thức được, chỉ có lẫn nhau tuân thủ nội quy, mới có thể tại trong đội an an ổn ổn sinh hoạt, cho nên, không có ai hội nghĩ lo lắng đề phòng sinh sống. Huống hồ trong đội đều là binh lính cùng binh lính gia thuộc tương đối nhiều, người sống sót chỉ có cực nhỏ một phần, đại gia cũng sẽ không tùy ý sằng bậy. Kết bận tất cả mọi chuyện, đã vào đêm, Chiến Bắc Thiên còn muốn canh giữ ở trong doanh trại ổn định trái tim tất cả mọi người. Không thể làm gì khác hơn là phái người trở lại cùng Chiến Quốc Hùng bọn họ nói một tiếng, không trở về Chiến gia ăn cơm. Mộ Nhất Phàm cũng cùng lưu lại Chiến Bắc Thiên trong doanh địa. Sau khi trở lại phòng, hắn lập tức đem chính mình lo lắng một ngày sự tình nói ra. Hiện tại xuất hiện dị năng giả hấp thu dị năng giả tinh hạch có tỷ lệ trở thành song hệ dị năng giả nghe đồn, nhượng ta phi thường lo lắng, hai nhà chúng ta người rất có thể hội bởi vì chuyện này sản sinh càng nhiều hơn mâu thuẫn. Chiến Bắc Thiên ừ một tiếng, ta cũng tại lo lắng điểm này. Hiện tại hắn còn muốn xử lý như thế nào hảo hai nhà quan hệ, tại một đời trước thời điểm, hai nhà tình huống cũng không có chuyển biến xấu đến mức độ này. Đặc biệt là ta ngày hôm qua trả cho các ngươi Chiến gia lôi cửu hận, cũng không biết cha ta bọn họ hội tưởng biện pháp gì đối phó các ngươi Chiến gia. Chiến Bắc Thiên nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Mộ Nhất Phàm cũng không gạt hắn, liền đem sự tình ngày hôm qua tỉ mỉ nói một lần. Chiến Bắc Thiên lông mày càng ngày càng gấp, cảm thấy được Mộ Nhất Phàm ung thư xương thật sự là một cái mầm họa, không đem nó ngoại trừ, trong lòng cũng vẫn luôn lơ lửng. Còn có Mộ Nhất Phàm mẹ kế đệ đệ, nếu như không cho bọn họ một lần hung hăng giáo huấn, bọn họ hoàn sẽ tìm cơ hội đối phó Mộ Nhất Phàm, vạch trần Mộ Nhất Phàm là tang thi sự tình. Chiến Bắc Thiên nghe hắn nói xong sau, rất nhanh liền bắt được trọng điểm, ngươi là song hệ dị năng. Mộ Nhất Phàm mặt lộ vẻ do dự, sau đó gật gật đầu, chính xác tới nói, ta đúng là song hệ dị năng, thế nhưng bởi vì ta dị năng dù sao nguyên nhân đặc biệt, dẫn đến dị năng của ta rất có thể sẽ là tam hệ, tứ hệ, bảy hệ dị năng cũng không nhất định. Hắn cũng không có tái đối Chiến Bắc Thiên che giấu, đem dị năng của mình giải thích cấp Chiến Bắc Thiên nghe, thuận tiện đem phong hệ dị năng làm sao biến thành tinh thần hệ dị năng, còn có bây giờ là tinh thần hệ dị năng đồng thời, hoàn nắm giữ một hệ dị năng sự tình đều nói ra. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe kinh ngạc. Đời trước hắn thời điểm, xưa nay chưa từng nghe nói loại này đặc thù dị năng, vừa có thể không có hiệu lực hóa, lại có thể đem đối phương dị năng phục chế lại đây. Còn có chính là, phục chế dị năng càng cao cấp hơn, có thể đồng thời nắm giữ nhiều hệ dị năng thì càng nhiều. Chiến Bắc Thiên trực tiếp liền ở trên người hắn sử dụng hệ băng, dị năng, quả nhiên đối Mộ Nhất Phàm không có tác dụng. Thế nhưng, hắn lại có chút nghi hoặc, tự nhiên có thể không có hiệu lực hóa. Kia Lục Lâm Vi cái gì có thể dùng dị năng trói lại ngươi? Hắn dùng chính là thực thể, nói cách khác Lục Lâm lúc đó sử dụng đằng cảnh là chân thật. Cho nên, có thể trói chặt lại ta, thế nhưng, lại không thể công kích ta sẽ mất đi hiệu lực. Chiến Bắc Thiên đại khái giải dị năng của hắn tình huống, dị năng định biến thái, bất quá, có lợi tất có khuyết điểm. Tái biến trạng thái dị năng không thể là vạn năng, một khi thói quen không có hiệu lực hóa dị năng, sẽ mất đi rất nhiều tính cảnh giác. Đừng quá dựa vào không có hiệu lực hóa dị năng, kẹp chặt nâng lên chính mình phục chế đẳng cấp dị năng. Còn có, này đó kỳ quái có thể hay không để cho những người khác biết đến. Hắn phi thường lo lắng có người đối Mộ Nhất Phàm dị năng nổi lên tâm tư, tuy rằng Mộ Nhất Phàm là tang thi. Dị năng giả hấp thu Mộ Nhất Phàm tinh hạch năng lượng nhiều lắm chỉ có thể nâng lên đẳng cấp, mà là bọn hắn cũng không biết Mộ Nhất Phàm là tang thi, lúc nào cũng có thể sẽ đối Mộ Nhất Phàm tinh hạch đánh tới chú ý, muốn đem Mộ Nhất Phàm dị năng chiếm vì bản thân sở hữu. Ta biết, Mộ Nhất Phàm không yên lòng phiên xem hai tay của chính mình, trước Chiến Bắc Thiên vừa nãy dùng hệ băng, dị năng đánh vào trên người hắn, không phải là bị hắn phục chế tới đây đi. Ngay sau đó, hắn một tay mọc ra hoa cỏ, một tay kia mọc ra băng gai. Mộ Nhất Phàm kêu rên nói, tinh thần của ta hệ dị năng biến mất. Hắn ngày hôm qua thật vất vả mới có thể khống chế xong tinh thần dị năng, ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ không có. Chiến Bắc Thiên Ninh bắt lông mày, ngươi không có thể khống chế chính mình phục chế dị năng, tạm thời vẫn không có học sẽ như vậy đi khống chế nó. Mộ Nhất Phàm đột nhiên nhào tới Chiến Bắc Thiên trên người. Ngươi hại ta tinh thần dị năng không thấy, ngươi nói, ngươi dự định như thế bùi tinh thần của ta hệ dị năng, hả? Chiến Bắc Thiên ôm lấy đập tới thân thể, đáy mắt chợt lóe ý cười, ngươi tưởng ta thường thế nào ngươi? Ngươi liền dùng thân thể đến trả lại ta đi. Mộ Nhất Phàm cấp tốc câu hà cổ của hắn, hôn hắn môi mỏng. Chiến Bắc Thiên ách thanh hỏi, chỉ là dùng thân thể bồi thường ngươi là đủ rồi. Mộ Nhất Phàm liền thân khóe môi của hắn vừa nói, không đủ, ngươi tối nay nếu là không đem lão tử hầu hạ đến thư thư phục phục, không phải, ngươi mấy ngày nay liền đừng hòng sống yên ổn. Thỏa mãn ngươi, Chiến Bắc Thiên cấp tốc đem người ôm đến trên giường. Hai người không kịp chờ đợi bỏ đi đối phương quần áo, hoàn toàn trần trụi thân thể, ở trên giường lăn thành một đoàn. Từng có một lần kinh nghiệm hai người, lẫn nhau gian quen thuộc rất nhiều. Dễ như ăn cháo liền tìm đến đối phương bộ vị nhạy cảm, làm cho đối phương càng thêm trầm mê với trận này hoan ái bên trong. Mãi đến tận hơn một giờ sau, hai người được đến thỏa mãn cùng phóng thích, mới dần dần dừng lại đánh đưa động tác. Thế nhưng, đôi môi lại vẫn cứ không ngừng mà hôn môi gò má của đối phương, tay cũng không ngừng mà âu yếm thân thể đối phương, nhượng lẫn nhau chi gian càng thêm thân mật. Mộ Nhất Phàm nhìn trước mắt tuấn mỹ khuôn mặt, đột nhiên xoay người, đem Chiến Bắc Thiên đặt ở dưới thân, cúi đầu hôn hắn khiêu gợi hầu kết. Sau đó, một đường đi xuống hôn, mãi đến tận đi đến xinh đẹp khóe môi một bên mới dừng lại. Bắc Thiên, ta có chuyện vẫn luôn rất muốn hỏi ngươi. Chiến Bắc Thiên ôm phần eo của hắn, nhìn hắn hỏi, chuyện gì? Ta, Mộ Nhất Phàm có chút sốt sắng nhìn hắn, ta đồng thời đối với ngươi làm nhiều như vậy chuyện quá đáng, ngươi làm sao liền dễ dàng như vậy tha thứ ta? Thậm chí tiếp thu hắn, cùng hắn làm tình. việc trọng yếu làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra, cho nên hắn cảm thấy được nếu là không hỏi rõ, tâm lý sẽ có một cái kết ở nơi đó. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên ánh mắt hơi hơi dừng một chút, ôm Mộ Nhất Phàm cái tay kia ngón tay cái, đột nhiên chuyển động, tại bóng loáng phần lưng thượng nhẹ nhàng qua lại ma sát, như là suy nghĩ làm sao trả lời hắn cái vấn đề này. Mộ Nhất Phàm thấy hắn mắt không có đổi sâu đậm biến chìm, cũng không âm lãnh cùng phẫn nộ. Tâm lý mới thoáng thở một hơi, thật lo lắng Chiến Bắc Thiên bởi vì hắn nhấc lên đời trước cừu hận sự tình, sẽ tức giận đứng dậy đi thẳng một mạch. Vậy hắn những ngày kế tiếp, liền muốn nghĩ tất cả biện pháp như thế nào hống nam nhân vui vẻ. Chiến Bắc Thiên bỗng nhiên dừng ma sát động tác, ánh mắt cùng trên người người đối diện nói rằng, bởi vì ta cảm thấy được bây giờ phiền phức không trước đây phiền phức, e rằng thân thể vẫn là bộ thân thể này, mà là linh hồn thượng tuyệt đối không phải. Ngươi cho là ta nói rất đúng sao? Hắn rất khéo léo đem lời ném về cho Mộ Nhất Phàm qua lại đáp lời này. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác đến nhìn hắn, nhìn mong đợi chính mình dành cho trả lời thâm thúy con ngươi đen, như là có thể đầu độc người dường như, làm cho hắn bất chi bất giác gật gật đầu. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn thừa nhận việc này, cũng không có lại tiếp tục hỏi hiện ở trong người người là ai, khẽ mỉm cười, đứng dậy ôm người đến trong phòng tắm rửa ráy. Mộ Nhất Phàm bị nước trôi đến trong nháy mắt, cấp tốc lấy lại tinh thần, tức giận nói, nếu ngươi đã đoán được, tại sao trước hoàn đối với ta như vậy? Kỳ thực hắn cũng đoán được Chiến Bắc Thiên nhất định là nhận ra được hắn không trước đây Mộ Nhất Phàm, dù sao hắn nhất cử nhất động cùng trước kia Mộ Nhất Phàm không giống nhau. Muốn là ấn trước đây nguyên chủ tính tình, tuyệt đối không thể đối với nam chủ lấy lòng sự tình đến. Chiến Bắc Thiên động tác dừng một chút, nói tới chuyện này, trong lòng hắn cũng không dễ chịu, bởi vì đây là hắn hối hận nhất sự tình. Bất quá, cũng không thể trách hắn. Lúc đó biết đến Mộc Mộc chính là Mộ Nhất Phàm thời điểm, tâm lý ngoại trừ tất cả đều là cảm giác bị lừa gạt ở ngoài, còn có đối một đời trước bị Mộ Nhất Phàm sát hại phẫn nộ cùng cừu hận ở bên trong, cho nên hắn lúc đó căn bản là không có cách tỉnh táo lại. Đến Mộ Thị tìm tới Mộ Nhất Phàm thời điểm, liền đúng dịp thấy Mộ Nhất Phàm đánh ngục một người, liền cho là đối phương đã biến thành tang thi muốn cắn người, liền mạnh mẽ cho một cước. Mãi đến tận từ cục cảnh sát đi ra, nhân tài tỉnh táo lại. Trở lại biệt thự sau, hắn vẫn tự hỏi trước cùng Mộ Nhất Phàm ở chung nhật tử, không biết có phải hay không là hắn trọng sinh đến cái khác thế giới song song duyên cớ, vẫn là hắn nguyên nhân. Cái này Mộ Nhất Phàm tuyệt đối không giống hắn nhận thức Mộ Nhất Phàm. Hắn nhận thức Mộ Nhất Phàm tuyệt đối sẽ không như Mộc Mộc như vậy, tùy tiện dăm ba câu có thể hống quá khứ, cũng sẽ không giống Mộc Mộc như vậy đang đối mặt hắn thời điểm, không hề có chút sức chống đỡ. Càng sẽ không tại hắn đá ra một cước sau, không có nhanh chóng phản kích lại. Tự nhiên bị hắn vạch trần thân phận, kia Mộ Nhất Phàm liền không có cần thiết giấu giếm, cần phải mạnh mẽ đánh nhau một trận, sử dụng các loại thủ đoạn, mạnh mẽ trả lại hắn một đòn mới đúng. Nhưng là, đối phương lại ở trong công ty công nhân trợ giúp hạ chạy. Bởi vậy, tại biệt thự mấy ngày đó, hắn thực sự không tin từ trước đến giờ quan sát có thể nâng đỡ mạnh chính mình, liền bị Mộ Nhất Phàm lừa gần thời gian một tháng. Cũng bởi vì như vậy, chỉ cần người khác nhắc tới cùng uy, cùng âm thanh chữ, hắn liền đặc biệt phiền lòng. Mà Mộ Nhất Phàm không ở bên người thời điểm, hắn càng phiền lòng, tâm lý trống rỗng, luôn cảm thấy ít đi cái gì. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được tại lấy ra truy tung khí kiểm tra Mộ Nhất Phàm vị trí chỗ ở, biết được Mộ Nhất Phàm tại thôn Thủy Hương, suốt đêm lái xe đuổi tới. Cái này truy tung khí là hắn tại Dung Tuyết nơi đó bắt được Mộ Nhất Phàm điện thoại di động sau, nhân cơ hội bỏ vào, là để cho tiện sau đó tìm kiếm Mộ Nhất Phàm vị trí phương. Tại hắn tìm tới Mộ Nhất Phàm chỗ ở phòng ốp thời điểm, đúng dịp thấy Mộ Nhất Phàm cầm một cái sao võng đi ra, hướng cá đường phương hướng đi đến. Vì biết rõ Mộ Nhất Phàm muốn làm gì, hắn cũng đi theo. Không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm cho là đói bụng muốn vớt cá, làm thành lát cá sống đến lấp đầy bụng. Khi hắn nghe đến Mộ Nhất Phàm nói, nhưng ta chỉ có thể ăn như vậy, lời này thời điểm, tâm lý tàn nhẫn mà nhói một cái. Lần thứ hai cảm thấy được cả người không phải hắn nhận thức Mộ Nhất Phàm. Muốn là đời trước Mộ Nhất Phàm, làm sao ủy khuất chính mình lấy lát cá sống đến lấp đầy bụng, đã sớm nghĩ hết tất cả biện pháp bắt người để giải quyết vụ vấn đề. Cho nên, hắn mới có thể cấp Mộ Nhất Phàm đưa lên lát cá sống, đồng thời, nhiều đưa một chút. Đây là vì nhượng Mộ Nhất Phàm thừa bao nhiêu lát cá sống phân cho Trịnh Gia Minh ăn. Hắn đến bây giờ chậm chạp không nhúc nhích Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt, cũng là xem ở Mộ Nhất Phàm mức. Không phải, hai người kia kết cục sẽ cùng Nghiễm Tuấn Kiệt giống nhau, đã sớm nhìn thấy Diêm Vương. Lúc đó, ta vẫn không có xác nhận ngươi có phải là ta biết phiền phức, mới hội đối ngươi như vậy. Chiến Bắc Thiên mở ra hai tay, ta hiện tại cho ngươi đá trở về, thế nào? Mộ Nhất Phàm hừ nhẹ, ta xem ngươi biết ta không nỡ đánh ngươi, mới giả vờ hào phóng như vậy đi. Chiến Bắc Thiên cười tại hắn tràn đầy thủy trên mặt hôn một cái. Hàng này chính là dễ dàng như vậy làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Nếu như đổi thành trước kia Mộ Nhất Phàm, đã sớm không khách khí một cước đạp bạo hắn tiểu vinh đệ. Tưởng bồi thường ta, liền nhanh chóng cho ta rửa sạch thân thể, hầu hạ ta ngủ. Chiến Bắc Thiên nụ cười càng to lớn hơn, tăng nhanh tốc độ dọn dẹp xong hai người thân thể trở lại trên giường. Mộ Nhất Phàm liền nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ hỏi, ngươi là cái gì thời điểm, liền là thế nào phát hiện cùng khẳng định ta không phải nguyên lai Mộ Nhất Phàm. Chiến Bắc Thiên nói đơn giản nói, rời đi Di Thành sau, ở tại thôn trang nhỏ bên trong thời điểm phát hiện. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trợn to hai mắt, là ngươi đang trộm nghe ta cùng Kình Thiên nói chuyện có đúng hay không? Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng phủ nhận. Không đúng a, từ trên lầu đến dưới lầu cần thiết một chút thời gian, nhưng là ta tại cầu thang bên trong không nhìn thấy có người, chạy trở về phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ thời điểm, ngươi vừa lúc ở cùng Mao Vũ đang nói chuyện, không giống như là vội vã chạy xuống lầu người. Chiến Bắc Thiên giải thích, ta lúc đó trực tiếp từ trên lầu lật qua, chỉ cần một, lưỡng giây, tại ngươi chạy đến cầu thang xem có người hay không thời điểm, ta đang từ từ đi ra đại sảnh, nhượng Mao Vũ phân phối công tác,